Tu La Vũ Thần, chương 1259, người phương nào đang tấn công? Góc truyện audio.com, vào giờ phút này, Vũ Hóa Tông ở ngoài khắp nơi bừa bộn, che trời đại thụ dồn dập ngã xuống, vô số kiến trúc dĩ nhiên vỡ vụn, các loại tiếng kêu sợ hãi vang vọng bát phương, Vũ Hóa Tông tất cả mọi người, đều bị đã kinh động. Hoảng loạn, bất an, khiếp đảm, e ngại, không biết làm sao, khắc ở mỗi một vị Vũ Hóa Tông người trên mặt. Oanh, nhưng mà, đang lúc này, lại là một tiếng thao thiên nổ vang, mà lần này Sở Phong nhìn thấy cái kia nổ vang truyền đến phương hướng, dĩ nhiên chính là Vũ Hóa Tông ở trung tâm nhất, đồng thời nương theo tiếng nổ kia truyền đến, một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, càng là quét ngang ra. Gợn sóng chỗ đi qua, bất kể là Vũ Hóa Tông kiến trúc vẫn là thông thiên cây cối, đều bị tàn phá rối tinh rối. Mù, hoặc là chính là vỡ vụn, hoặc là chính là sụp đổ, có càng bị nhổ tận gốc theo gợn sóng hướng về Sở Phong đợi người kéo tới. Thậm chí ở này gợn sóng bên dưới, liền rất nhiều tu võ giả, cũng là tiếng kêu rên liên hồi, vũ quân trở lên rất nhiều người bị thương nặng không phải số ít, vũ quân trở xuống giả càng là không ít tử vong. Oanh, oanh, nhưng mà này nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu, sau đó, loại kia chấn động một trận tiếp theo một trận truyền đến, đồng thời một trận so với một trận mãnh liệt trong khoảng thời gian ngắn, này truyền thừa nhiều năm Vũ Hóa Tông, liền gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bày trận, mau mau bày trận. Trong hốt hoảng, Sở Phong nhìn thấy Vũ Hóa Tông tông chủ cùng với Tư Không Trích Tinh bóng dáng, bọn họ nhanh chóng bay về phía Vũ Hóa Tông trung tâm, làm như đi. Mở ra thủ hộ Vũ Hóa Tông trận pháp, đúng như dự đoán, ở tại bọn hắn bay qua không đến bao lâu, một đường phong tỏa thiên địa kết giới đại trận liền tùy theo mở ra. Buổi tối động người di chuyển kết giới ánh sáng lấp lóe, thế nhưng phối hợp giờ khắc này Vũ Hóa Tông cái kia đầy đất tàn tạ dáng dấp có nhưng chỉ là thê mỹ. Oanh, oanh, oanh, cứ việc kết giới mở ra, ngăn cản loại kia tính chất hủy diệt xung kích nhưng là loại kia xung kích nhưng đang phát sinh, đồng thời tự một chỗ nhìn bằng mắt thường không gặp địa phương, chính từng cơn sóng liên tiếp trùng kích Vũ Hóa Tông thủ hộ kết giới, làm cho bàng bạc thủ hộ kết giới, run rẩy không ngừng. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, là ai đang tấn công ta Vũ Hóa Tông? Thời khắc này, dù cho là nhược trần, cũng là một mặt sự phẫn nộ. Tuy, rằng nàng đối với Vũ Hóa Tông cảm tình cũng không phải rất sâu, nhưng là dù sao ở Vũ Hóa Tông đợi 2 năm lâu dài, bao nhiêu vẫn có một ít cảm tình. Trước mắt nhìn thấy Vũ Hóa Tông đồng môn đệ tử chết chết thương thương, vô số đạo sừng sững mấy ngàn năm cổ lão kiến trúc phá nát sụp đổ, nhược trần trong lòng cũng là lửa giận bộc phát. Thực sự là đáng ghét là hướng về phía chúng ta đến sao? Chẳng lẽ là Thanh Mộc Sơn? Trên thực tế, liền ngay cả Tư Mã Dĩnh người ngoài này, giờ khắc này cũng là một mặt tức giận. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, công kích như vậy quá nửa là Thanh Mộc Sơn người, đồng thời quá nửa là hướng về phía bọn họ đến. Có điều so với Nhược Trần cùng Tư Mã Dĩnh, giờ khắc này Sở Phong nhưng là hai mắt nhắm nghiền, dùng lực lượng tinh thần quan sát tứ phương, rốt. Cục hắn mở hai mắt ra, liền bước chân bước ra, sử dụng tới thân pháp võ kỹ, nhanh chóng hướng về Vũ Hóa Tông trung tâm phi vút đi. Sở Phong, ngươi phát hiện cái gì? Thấy thế, Nhược Trần cùng Tư Mã Dĩnh, vội vàng đi theo. Không thể xác định là ai làm thế nhưng này thế tiến công là đến từ Vũ Hóa Tông dưới nền đất nơi sâu xa phát động. Sở Phong nói rằng, dưới nền đất nơi sâu xa, nghe được lời ấy, Nhược Trần cùng Tư Mã Dĩnh, đều là cảm thấy bất ngờ. Như thật là có người tấn công Vũ Hóa Tông, cái kia từ lúc trước thế tiến công đến xem thực lực của đối phương nên rất mạnh. Bình thường tôi nói, hoàn toàn không cần thiết tự dưới nền đất đánh lén, tự chính diện tấn công liền có thể, vì lẽ đó lúc này mới để Nhược Trần cùng Tư Mã Dĩnh cảm thấy không rõ. Khoảng cách quá xa ta thấy không rõ lắm, nhất định phải. Gần thêm nữa một ít ta mới có thể sử dụng hai mắt quan sát. Sở Phong nói rằng, nghe được lời ấy, Nhược Trần cùng Tư Mã Dĩnh đều sáng tỏ Sở Phong dụng ý, không nói thêm gì nữa, mà là đi theo Sở Phong phía sau, cùng hướng về Vũ Hóa Tông trung tâm lao đi. Mà càng đến gần, Sở Phong đợi người càng là có thể cảm nhận được loại kia xung kích càng ngày càng mạnh, đồng thời xác thực là tự dưới nền đất truyền đến. Nhược Trần, Sở Phong, không nên tới, nơi này nguy hiểm. Giờ khắc này, hầu như Vũ Hóa Tông hết thảy mạnh mẽ đương gia trưởng lão, đều tụ tập ở Vũ Hóa Tông vùng đất trung tâm, tuy rằng không nhìn thấy Vũ Hóa Tông tông chủ và Tư Không Trích Tinh thế nhưng những trưởng lão này cũng đều là bán đế cấp nhân vật. Trưởng lão, để ta xem một chút, đến tột cùng là người phương nào đang tấn công ta Vũ Hóa Tông. Sở Phong vẫn, chưa nghe khuyên, trái lại là thân hình nhảy lên, dường như bắn ngược bôn lôi giống như vậy oanh. Một tiếng, lẻn vào trong lòng đất, cùng lúc đó, Nhược Trần cùng Tư Mã Dĩnh cũng là lướt vào Sở Phong dùng thân thể, mở ra địa đạo, đi sát đằng sau. nguy hiểm, thấy thế, Vũ Hóa Tông đương gia trưởng lão dọa sợ, trong đó hai vị càng là trực tiếp theo đuôi mà đến, muốn phải bảo vệ Sở Phong ba người. Thế nhưng Sở Phong ba người tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền tới đến dưới nền đất nơi sâu xa cái kia Vũ Hóa Tông thủ hộ kết giới bao trùm biên giới. Thời khắc này, Sở Phong hai mắt trở nên ác liệt, dĩ nhiên vận dụng thiên nhãn, bắt đầu hướng về cái kia gợn sóng truyền đến dưới nền đất nơi sâu xa quan sát mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Nhược Trần cùng Tư Mã Dĩnh đều không tiếp tục nói nữa, liền ngay cả đi theo mà đến hai. Vị đương gia trưởng lão cũng sáng tỏ Sở Phong dụng ý, không có mạnh mẽ đem bọn họ mang về, mà là đứng ở một bên, lẳng lặng quan sát. Chuyện này, thời khắc này, Sở Phong rốt cục nhìn thấy một chút không giống nhau cảnh tượng dưới nền đất nơi sâu xa, không hiếm hoi còn sót lại thổ vỡ vụn chịu đến to lớn đả kích càng là dung nham lăn lộn, địa bên trong giàn giụa, đồng thời một làn sóng rồi lại một làn sóng khủng bố lực xung kích nhưng ở sâu dưới lòng đất quét ngang, cái kia dưới nền đất nơi sâu xa, sớm đã bị tàn phá rối tinh rối mù. Sở Phong có thể nhìn ra cái kia gợn sóng là gợn sóng năng lượng, phi thường năng lượng kinh khủng gợn sóng. Cái kia gợn sóng năng lượng nếu là lao ra dưới nền đất nơi sâu xa, chỉ bằng Vũ Hóa Tông thủ hộ kết giới, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ sợ bọn họ Vũ Hóa Tông tất cả. Mọi người, đều sẽ bị này gợn sóng chém giết, có điều chính là bởi vì dưới nền đất nơi sâu xa, có người bố trí cường hãn thủ hộ kết giới, cho nên mới dẫn đến cái kia gợn sóng năng lượng bị thủ hộ kết giới ngăn cản hơn nửa, chỉ có dư âm lao ra thực tế sức mạnh cũng không có xung kích đến Vũ Hóa Tông, bằng không hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, vị kia ở mặt đất để nơi sâu xa thủ hộ kết giới, rõ ràng không phải Vũ Hóa Tông người bố trí, bởi vì cái kia kết giới không chỉ có hiện màu vàng, càng là có trùng văn lưu động, cái kia cũng không phải là đơn giản màu vàng kết giới lực lượng, chính là hoàng cấp kết giới lực lượng. Đồng thời, kết giới này trận pháp hiển nhiên bố trí không đến bao lâu, chỉ ít không vượt qua 3 ngày, vì lẽ đó điều này cũng tuyệt đối không thể là Vũ Hóa Tông tiền. Bối không bố trí, hóa ra là nàng, thời khắc này, Sở Phong đột nhiên nhớ tới một người, cái kia chính là Nhược Trần mẫu thân Tố Yên. Bởi vì bình tĩnh mà xem xét bây giờ toàn bộ Vũ Hóa Tông bên trong, có thể bố trí ra loại này kết giới, nói vậy cũng chỉ có Tố Yên. Ngay cả cái kia hung mãnh gợn sóng năng lượng, hiển nhiên là cường giả siêu cấp giao thủ tạo thành, khả năng có thực lực như vậy, e sợ cũng chỉ có Tố Yên. Lại nghĩ tới trước các loại, Sở Phong liền cảm thấy được tất cả những thứ này đều là Tố Yên gây nên. Cách chương.